Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, bất chấp suy xét nhiều lắm, Tử Tăng Lăng lúc này chỉ có thay hắn cầm máu. Thân phận của hắn, vẫn là chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn tốt lắm. Ít nhất bọn họ gặp qua hai lần, hắn đều là trợ giúp nàng. Hơn nữa của nàng trực giác nói cho nàng, hắn sẽ không hại nàng. Nhưng là áo giáp rất cứng rắn, thật sự không lợi dụng băng bó miệng vết thương. Tử Tăng Lăng nghĩ ngang, liền bắt đầu giải áo giáp mang chụp. Nhưng mà, Tử Tăng Lăng kinh ngạc phát hiện, này áo giáp tựa hồ là tự động sinh trưởng ở hắn thân. Hẳn là truyền thuyết tu vi cao thâm giả, đem linh lực hóa thành hộ thân áo giáp, có thể tùy thời thu để vào thể, đã thoát không dưới đến. Tử Tăng Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ phải đem ngoại thương dược một điểm chiếu vào nam tử miệng vết thương. Lại uy hắn một linh đan. Bất quá này đó cũng chỉ là như muối bỏ biển. Bởi vì hắn tu vi rất cao. Mà Tử Tăng Lăng đan dược dai rất thấp. Cho nên có thể hay không đưa đến tác dụng cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Thủy, đột nhiên, nam tử thân gân xanh bạo khởi. Thân có hồng quang chợt lóe lên. Ra vấn đề gì? Tử Tăng Lăng cả kinh, chẳng lẽ nàng uy thuốc trị thương nổi lên phản tác dụng. Đang muốn đưa tới thủy đút cho nam tử, tâm vừa động, liền theo thủy linh không gian lấy ra nhất chén nhỏ thủy đệ đi qua. Vừa mới thủy linh phân thân nói cho nàng, thủy linh không gian thủy có khôi phục tác dụng, nam tử ở uống qua thủy sau, thân thống khổ rõ ràng giảm bớt, hơi thở cũng vững vàng rất nhiều. Tử Tăng Lăng không khỏi kinh ngạc, nàng trong không gian thủy lại có như vậy tác dụng, cư nhiên có thể nháy mắt trấn an một cường giả thương. Như vậy, đem ánh mắt dừng ở nam tử mặt nạ, Tử Tăng Lăng thật sự có vạch trần vừa thấy xúc động. Không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu hảo, mà là, hắn cho nàng cảm giác thật sự có chút quen thuộc, lại nói không đến đến cùng là ai. Bất quá, đã hắn không nói. Nàng tôn trọng của hắn lựa chọn, thật lâu sau, nam tử lông mi run rẩy tỉnh lại, hẹp dài phượng mâu có một lát thất thần, tiếp theo, liền ngưng ra một phần ý cười, người tỉnh, Tử Tăng Lăng kinh hỉ, thực xin lỗi, ta lúc trước bị thương, cho nên không có thể kịp thời cứu ngươi, may mắn ngươi không có việc gì, nam tử nói, Tử Tăng Lăng kinh ngạc ngươi có biết ta bị người đuổi giết. Đúng vậy, vậy ngươi là, vì sao nàng có nguy hiểm? Hắn tổng có thể được biết. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi, nam tử nỗ lực đứng dậy nói, ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ là chịu nhân chi thác bảo hộ ngươi mà thôi. Ngươi thân có mạng của ta huyền xa, mỗi lần ngươi chỉ cần bị thương, ta đều có thể cảm giác đến của ngươi vị trí, chịu nhân chi thác. Ai chi thác, lại có ai có mạnh mẽ như vậy năng lực, có thể phó thác hắn như vậy một cái tu vi cao cường người đến bảo hộ nàng. Một cái rất đau người của ngươi, nam tử mâu có ánh sáng nhạt hiện lên, hắn không thể làm chuyện. Ta thay hắn hoàn thành, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng là ta cảm thấy. Ngươi rất quen thuộc a, ta hẳn là thật lâu trước kia gặp qua ngươi đi, ta nội thương chưa lành. Biến mất một đoạn thời gian, người chăm sóc thật tốt bản thân, nam tử hiển nhiên không muốn nhiều giải thích. Dược Tuyết Lộc bảo trọng, dứt lời, liền biến mất ở mờ mịt tuyết sắc chi, Tử Tăng Lăng nhìn mặt đất héo rũ cháy đen cỏ cây. Như có đăm chiêu, hắn, tựa hồ đều không phải người thường tộc, việc này mục đích đạt tới. Tử Tăng Lăng đem ly tố theo phi đô không gian chuyển đến của nàng thời gian không gian. Ở của nàng trong không gian, có thể khống chế thời gian tốc độ chảy vì ngoại giới 1/2. Bởi vậy, xem như cấp chính nàng gia tăng rồi đại lượng thời gian. Dịch dung, một đường đi ra băng tuyết lâm, Tử Tăng Lăng đến một chỗ thành trấn, vừa mới ở một nhà tửu lâu ngồi xuống, liền nghe được mấy người nghị luận, lần này Vũ Thế Gia là thật điên rồi, nghe nói bọn họ toàn viên xuất động, tụ tập Đông Minh Quốc. Thệ muốn đem Tử Tăng Thế Gia san thành bình địa cũng không? Lần này Vũ Thế Gia 5 vị con trai trưởng xảy ra chuyện. đổi thành nhà ai, cũng không hội liều mạng. Hiện thời Từ Tang Thế gia không có tuyệt thế cường giả trợ trận. Phòng chừng rất nhanh sẽ gặp bị đồ cái sạch sẽ đi. Đúng vậy, cây này bản là không có bất ngờ thôi. Từ Tang Lăng vừa nghe, ngay cả điểm đồ ăn đều không kịp chờ. Thả một quả kim tệ ở bàn, xoay người liền đi, chính nàng gặp phải chuyện, hoàn toàn không thể liên lụy đến phụ thân cùng gia tộc. Chính là không biết Vũ Kim bọn họ mấy huynh đệ đều đã chết. Như thế nào truyền ra đến tin tức? Quả nhiên, thế gian hết thảy như Trạc Diễm theo như lời. Không có gì là tuyệt đối không gia phong. Nàng làm việc đồ nhất thời sảng khoái. Liên lụy nhưng là toàn bộ gia tộc. Phi đồ cũng biết sự tình nặng nhẹ. Một đường cũng không nháo muốn ăn địa phương món ăn quý và lạ. Cùng Từ Tang Lăng cùng nhau ngựa không dừng vó suốt đêm hướng Đông Minh quốc đuổi. Một đường phong trần, Từ Tang Lăng đi đến Từ Tang phủ ngoài cửa. Hơi hơi có chút kinh ngạc, vì sao hết thảy như cũ. Chút không có dương cung bạt kiếm cảm giác. Triệt điệu dịch dung, Từ Tang Lăng một đường vào gia môn. Nhưng mà phủ rỗng tuếch, chỉ có mấy cái tạp dịch ở quét dọn. Nhìn thấy Từ Tang Lăng trở về, một gã tạp dịch lão lệ tung hoành nói, ngũ tiểu thư. Ngài cuối cùng đã trở lại. Lão gia bọn họ đều ở ngoài thành đất phong. Hiện thời nơi đó đang bị Vũ Thế gia nhân vây quanh. Lão gia giao đãi, ngài nếu là trở về, chạy nhanh tìm một chỗ trốn hảo. Tuyệt đối không nên xuất hiện. Vậy mà ở ngoài thành đất phong, Từ Tang Lăng chạy đi liền chạy. Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư, tạp dịch ở sau người sốt ruột nói, bộ dạng này là tìm địa phương trốn vẫn là chàng họng súng đi à. Từ Tang Lăng một đường chạy vội đi đến Từ Tang Diễn tiểu viện. Vậy mà cũng không có đại ca thân ảnh, chẳng lẽ hắn cũng đi đất phong. Kết quả là, lại hơi hơi dịch dung, Từ Tang Lăng cưỡi độc giác thú liền hướng ngoài thành đất phong chạy vội. Ở đô thành Tây Bắc điểm tướng Sơn Trang. Đó là Từ Tang Thế gia đất phong. Đất phong truyền thừa dĩ nhiên có 300 nhiều năm, trụ đều là Từ Tang Thế gia nhất mạch, bởi vì Từ Tang Lăng từ xuyên Việt sau luôn luôn sự vội. Cho nên thật đúng một lần cũng không đi qua, rất xa, liền cảm giác được nhất phái túc sát không khí. Từ Tang Lăng chỉ phải bỏ qua độc giác thú, bản thân hướng phong phương hướng tiềm đi, thổ độn thuật hoàn toàn triển khai. Từ Tang Lăng một đường điên cuồng mà đến đất phong ương. Thế này mới theo để xông ra, chung quanh vừa vặn không người. Từ Tang Lăng theo thổ nhảy ra, hơi hơi phân rõ phương hướng, liền hướng Sơn Trang điểm cao nhất chạy đi. Điểm tướng đài, lúc này Từ Tang không một thân túc sắt đứng ở đài cao chi. Nhìn Sơn Trang ở ngoài vây quanh kim giáp đội ngũ hình vuông. Sắc mặt lãnh ngạnh, bên cạnh, vương quản gia một mặt yêu sắc nói, đại ca, Vũ Thế gia kim giáp đội ngũ hình vuông cũng xuất động. Không biết chúng ta bên ngoài phòng ngự trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Phòng ngự trận pháp chỉ có thể đứng vững kim giáp đội ngũ hình vuông liên tục canh ba trung công. Kích Tử Tang vô mâu đều là quyết tuyệt điểm tướng Sơn Trang tự tổ tiên dùng sinh mệnh đổi lấy. Đã sừng sững 300 năm. Là ta Từ Tang Thế gia tượng trưng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng Sơn Trang cùng tồn vong. Cha Từ Tang Lăng đứng ở đài cao hạ, một mặt ánh mặt trời hướng Từ Tang Vô phất phất tay. Lăng nhi, sao ngươi lại tới đây? Từ Tang không một mặt chán nản, ngươi không biết nơi này nguy hiểm sao? Ngươi vào bằng cách nào? Không thương đến nơi nào đi? Từ Tang Lăng vài cái thả người cũng dược 100 mét cao đài cao. Cười hì hì nói, nữ nhi bản thân đến a. Hơn nữa, nữ nhi có biện pháp đả bại Từ Tang Thế gia Nga. Ngoặc kép, hết chương.